Thế vai, chương 50, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 Tân Ca, Hỏa Lê Đài kia đương muốn mở ra văn nghệ tiết mục có phải hay không? Chờ Khương Diệp rời đi, Kế Thiên Kiệt không kềm chế được lòng hiếu kỳ hỏi, người đi hỏi bọn họ chuẩn bị muốn ký nào khách quý? Trung Trì Tân trong tay cầm một chồng trước tác từ bản thảo. Lại hướng ảnh thị sảnh đi. Kế Thiên Kiệt nhìn hắn ca bối cảnh, muốn nói lại thôi, khoảng thời gian trước cùng Hạo Thiên truyền thông giải ước sau. Hỏa Lê Đài liên hệ Trung Trì Tân công tác thất, muốn cùng hắn nói chuyện một chút một tập tân văn nghệ tiết mục. Tất cả mọi người có thể nhìn đến văn hóa di sản mang đến thu coi hiệu ích. Trong này Trung Trì Tân không thể không có công lao, nếu không có hắn ban đầu kêu gọi lực, loại này tiết mục đại khái dẫn ăn hành. Hỏa Lê Đài mấy năm nay mơ hồ áp chế Hải Thành Đài. Tự nhiên muốn thừa cơ phân một bầu canh, bên kia tự chế một tập về truyền thống văn hóa truyền bá tiết mục. Bọn họ bên này liền khởi động một tập về trở về tự nhiên. Hưởng thụ chậm sinh hoạt văn nghệ, Hải Thành Đài mời Trung Trì Tân cùng Tô Khinh Y, Hỏa Lê Đài cũng muốn mời. Chẳng qua Trung Trì Tân từ chối Hỏa Lê Đài, nói muốn chuẩn bị diễn sướng hội. Tạm thời không tham gia bất kỳ nào văn nghệ, hiện tại đi hỏi thăm Hỏa Lê Đài ký hợp đồng khách quý. Muốn làm gì? Kế Thiên Kiệt đầy mặt khó xử đứng ở phòng khách, nhớ tới giữa trưa Khương Tiểu Thư nói lời nói. Nếu nghe được Hỏa Lê Đài cùng Khương Tiểu Thư ký tốt ước. Vậy hắn ca là muốn đáp ứng Hỏa Lê Đài. Cái này, sẽ không thật là hắn nghĩ như vậy đi, bây giờ còn đang bàn bạc. Chỉ có thể thuyết minh Hỏa Lê Đài đối Khương Tiểu Thư vẫn còn một loại lắc lư trạng thái. Kế Thiên Kiệt sờ sờ cằm, hắn hỏi thăm thời điểm có phải hay không hẳn là muốn nhẹ tiết lộ một điểm hắn cả ý tứ. Trung Trì Tân không biết trợ lý đang nghĩ cái gì, hắn cầm một chồng bản thảo đi vào, ngồi ở trước hai người ngốc quá vị trí, bên cạnh âm hưởng nối tiếp thượng hắn con số album, Trung Trì Tân dựa vào mềm y nghe hắn hát ca. Cúi đầu đảo chính mình từ khúc, hắn thậm chí đều là lần đầu tiên nghe thấy mình thanh âm như vậy. Ca từ càng là không thể nhìn kỹ, bên trong tất cả đều là một người che giấu không được thầm mến tâm tư. Trung Trì Tân thay đổi bản thảo tốc độ càng ngày càng chậm. Không cần nhìn sợi tóc tại vành tai, hắn thậm chí ngay cả cầm bản thảo đầu ngón tay đều lộ ra đỏ bừng. Mình thích thượng một người. 11 tháng 7 hào, Hùng Úc bên kia rốt cuộc được đến xác nhận tin tức. Hỏa Lê Đài nguyện ý cùng Khương Diệp ký kết thứ nhất quý hợp đồng. Song phương như vậy tiến hành lại một vòng hiệp nghị luận bàn. Hùng Úc rất cẩn thận, trên hợp đồng bất kỳ nào một điểm đều cẩn thận sang chọn châm trước. Chỉ là có chút địa phương Khương Diệp cà phê vị không đủ. Nàng cố gắng sau như cũ không tranh thủ đến. Tỷ như cắt nối biên tập kia một cái, Khương Diệp cái này Phương không thể can thiệp, cũng sớm nhìn không tới, chỉ có chờ đến truyền bá ra ngày đó, mới có thể cùng người xem cùng nhau nhìn đến thành phẩm. Điểm ấy không được, nếu đến thời điểm các ngươi cắt nối biên tập tạo thành nghệ nhân phản đối ảnh hưởng. Người nào chịu yêu cầu, Hùng Úc chiều sâu nghiên cứu qua vài năm nay trong nước văn nghệ. Tổng kết phi một câu. Cười điểm điểm nóng không đủ, cắt nối biên tập đến góp, đối phương bất đắc dĩ nói, mỗi cái nghệ nhân đều muốn làm thiệp cắt nối biên tập. Kia cái này đương tiết mục còn làm như thế nào đi xuống? Chính là trước Tô Khinh Y người đại diện đến nói, chúng ta cũng là như vậy ký hợp đồng, Hùng Úc bất vi sở động, này ta đồng ý, nhưng cần thêm mấy cái phụ gia hiệp nghị, nàng tại hợp đồng cuối cùng bỏ thêm mấy cái hiệp nghị. Chế ước tiết mục tổ không được cố ý hư cấu cắt nối biên tập nghệ nhân điểm đen. Chế tạo xung đột, tháng 7 để quay chụp, chờ mong cùng nhau hợp tác, Hỏa Lê Đài đại biểu cùng Hùng Úc bắt tay. Có thể hay không hỏi thăm một chút, tiết mục tổ còn có cái gì khách quý? Trước lúc rời đi, Hùng Úc giống như vô tình đề ra một câu. Đối phương cười lắc đầu, cái này tạm thời bảo mật. Ta chỉ có thể nói nhà ngươi nghệ nhân tham gia lần này tiết mục thua tuyệt sẽ không chịu thiệt. cùng Tô Khinh Y ký hợp đồng đều không có bảo mật. Còn có ai có thể có lớn như vậy trận thế? Hùng Úc trên đường trở về vẫn đang suy đoán giữ trung vị nào lại đây tham gia cái này đương tiết mục. Thật sự không có kịch bản. Khương Diệp lại một lần nữa xác nhận hỏi. Không có, đối phương thậm chí không nói cho chúng ta chậm sinh hoạt từ đâu phương diện vào tay. Bất quá căn cứ phỏng chừng cùng điền viên sinh hoạt không sai biệt lắm. Đến thời điểm đưa các ngươi qua bên kia tự cấp tự túc. Hùng Úc nhìn xem Khương Diệp hơi có chút uể oải trạng thái. Buồn cười, diễn nghiện phạm vào, hiện tại trung tuần cũng không đến. Cuối tháng mới thu, Khương Diệp quả thật chán đến chết. Ở giữa có hơn 10 ngày trống không? Chụp điểm khách mời kịch có thể chứ? Không lấy tiền cũng có thể. Thời đại văn hóa kỳ ba quá nhiều. Dẫn đến ở một nhiều năm Hùng Úc đối Khương Diệp tiếp nhận tốt. Nàng suy nghĩ một chút nói. Ta đi các đại đạo diễn bên kia hỏi một chút, vừa lúc bán nhân tình, mới 10 vài ngày trống không, muốn chính thức quay phim thời gian quá ít, liền chủ yếu phối hợp diễn kịch phần đều không quá đủ. Khách mời vừa lúc, Hùng tỷ, không nhất định phải đại đạo diễn đại chế tác, không sai biệt lắm là được. Khương Diệp sợ tìm không thấy trình diễn, muốn cho Hùng Úc rơi chậm lại đẳng cấp. Hùng Úc thở dài, cái này ta biết. Nhưng có một chút, lạn kịch bản không thể đi diễn. Trong lòng nàng, Khương Diệp tương lai là đứng ở đỉnh núi. Lấy đến diễn viên vinh dự cao nhất, từ ban đầu tạo mối cơ sở. Không cho về sau lưu lại tai họa ngầm, bằng không tương lai nhắc tới. Có người sẽ nói XX trước kia lúc đó chẳng phải lạn mảnh xuất thân. Cùng dùng cái này công kích. Chính bởi vì Hùng Úc cẩn thận mới có thể làm cho trước kia dưới tay nghệ nhân không có quá nhiều điểm đen. Nay Khương Diệp mắt thấy là cái dễ thể chữ đậm nét chất. Nàng càng muốn cẩn thận, đại khái khoảng thời gian trước nín một hơi. Hùng Úc lần này hiệu suất cực cao, rất nhanh tìm đến 5 cái khách mời nhân vật, 2 bộ phim, 1 bộ internet kịch, 2 bộ thượng tinh phim truyền hình, nam nữ già trẻ đều có. Vai diễn không nhiều, cơ bản 2 ngày một cái có thể chụp xong. Khương Diệp khó hiểu, Hùng tỷ ngươi từ đâu tìm tới đây sao nhiều nhân vật. Quá nhanh nhiều lắm, trước đó Khương Diệp chính mình cũng tại kia tại đống kịch bản địa phương phiên qua. Muốn tìm được thích hợp quá khó, còn phải cảm tạ chính ngươi. Hùng Úc lắc lắc di động, trước hợp tác nhiều như vậy đại đạo diễn. Hồ đạo, Tào đạo, Lưu đạo cùng Ô đạo. Trong vòng hơn phân nửa có tiếng đạo diễn đều hợp tác một lần. Mượn bọn họ tên tuổi, tìm tới cho ngươi những này nhân vật, còn có kia 2 cái điện ảnh nhân vật là Lưu đạo đề cử tới đây. Lưu đạo, thêm 2 người này nhân vật, đây cũng là Lưu Ích Dương đạo diễn cho mình đề cử 3 cái. Hùng Úc gật đầu, hắn nói dù sao ngươi không câu nệ nhân vật giới tính. Quay đầu hướng kia 2 bộ phim đạo diễn đề cử. Nói ngươi diễn nam nhân diễn vô cùng, kia mấy cái đạo diễn vừa nghe, khởi hứng thú, ngày hôm sau liền liên lạc với ta cái này đến, nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Khương Diệp như vậy bộ mặt, lại có kỹ xảo biểu diễn, như thế nào nói đi cũng là Tô Khinh Y con đường này. Hiện tại như thế nào cảm giác lộ tuyến càng ngày càng lệch. Ta đều có thể, Khương Diệp không chọn. Có thể làm cho Hùng Úc đáp ứng. Chính mình lại có thể qua diễn nghiện liền thỏa mãn. Hơn 10 ngày trống không thời gian. Khương Diệp không phải tại trường quay phim. Chính là đi trường quay trên đường. Hùng Úc không có chuyện. Liền theo nàng bay khắp nơi đến bay đi. Chờ nhìn thấy nàng tại trường quay đổi đầu thức kỹ xảo biểu diễn sau. Hoàn toàn không có tái thiết tính Khương Diệp tương lai lộ tuyến dục vọng. Yêu thế nào giọt đi. Khó trách Lưu đạo nói ngươi diễn nam nhân diễn tốt, là thật sự tốt, trở lại kinh thành trên phi cơ. Hùng Úc chậm rãi đến một câu. Khương Diệp ánh mắt từ ngoài cửa sổ rơi. Quay đầu hỏi, cái gì, ta nói, ngươi về sau nghĩ diễn cái gì chính mình chọn, ta không can thiệp ngươi. Hùng Úc hiện tại cho là mình hoàn toàn là Khương Diệp trên đường chướng ngại vật. Không rõ Hùng Úc thình lình xảy ra một câu ý tứ. Khương Diệp không tiếp tục hỏi, chỉ thủ hạ một chỉ tai nghe, hỏi, Hùng tỷ, nghe nhạc sao, cách nhiều ngày như vậy, nàng rốt cuộc có thể mua được Trung Trì Tân con số album. Các đại bình đài cũng bắt đầu toàn diện thượng tuyến, thực thể album có thể đặt ở nhà, lại không có phương tiện mang theo. Tại âm nhạc bình đài mua sau có thể tùy thời tùy chỗ nghe. Là Trung Trì Tân album mới. Hùng Úc nghe một hồi nghe được thanh âm của hắn. Tiểu Khương ngươi cũng thích nghe hắn ca. Ân, cũng là, có rất ít người không thích hắn ca. Hùng Úc mang tốt một tai đoá. Kỳ thật nghe qua hắn hiện trường người liền biết. Album thu tuy chuyên nghiệp rõ ràng, nhưng hiện trường nghe cảm thụ sẽ càng thêm tốt. Năm kia ta nghe qua Trung Trì Tân một hồi diễn sướng hội. Vậy thì thật là, lần sau hắn lại tổ chức diễn sướng hội thời điểm, tỷ làm được phiếu mang ngươi cùng đi nghe. Ân, nàng tự nhiên biết Trung Trì Tân hiện trường hát so thu càng thêm rung động lòng người. Bất quá hắn diễn sướng hội phiếu quá khó được, lần đó thuần túy là ngẫu nhiên có được. Hùng Úc có chút cảm thán, lần sau thật mở ra, còn không nhất định có thể cướp được hai chương phiếu. Khương Diệp há miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra Trung Trì Tân bắt đầu diễn hát sẽ khả năng sẽ đưa phiếu cho nàng sự tình. Cái này album mới cùng trước kia album phong cách biến hóa tựa hồ có chút lớn. Nghe nghe, Hùng Úc đột nhiên nói. Khương Diệp gật đầu, đại khái bởi vì cùng công ty giải ước, chính mình thành lập công tác tất có liên quan. Phải không, xuống phi cơ sau, ngồi trên xe, Hùng Úc đảo chính mình chú ý mấy cái âm nhạc người. Cơ hồ đều ở đây bình luận Trung Trì Tân album mới. Nghe một chút tính, đầu tiên muốn nói này chương album chất lượng trước sau như một cao. Thậm chí mơ hồ có vượt qua, chẳng qua ta rất muốn biết một năm nay Trung Trì Tân phát sinh chuyện gì. Có thể viết ra như vậy ân, từ khúc, về phần như thế nào ân, các ngươi nghe qua sau chính mình bổ sung. Loại này cảm xúc nếu phát sinh ở mới xuất đạo người mới trên người không hiếm lạ. Nhưng Trung Trì Tân xuất đạo 10 năm. Một cái thành thục ca sĩ làm một chương mang theo thầm mến ý nghĩ album. Ta tin tưởng cái này sau lưng nhất định có thật sâu ý, nghe nói Trung Trì Tân cùng này người đại diện từng ầm ĩ qua không thoải mái. Hay không này album tại ánh xạ cái gì? Album cảm xúc quá rõ ràng. Cùng này nói là thầm mến chua xót ngọt thích. Ta càng có khuynh hướng Trung Trì Tân tại biểu đạt ở sâu trong nội tâm đối với này 10 năm một loại tổng kết. Thành quả còn tại thành thục, mà hắn biểu diễn con đường vẫn đang tiếp tục nghe một chút quá lợi hại. Lập tức giải thích ra đại đa số vui mê nghi hoặc. Liên hệ trung thần 10 năm này cùng với mặt sau thành lập cá nhân phòng làm việc hành động. Đây mới là album sở biểu đạt chân trình ý nghĩa. Cáo biệt đi qua, lần nữa xuất phát làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng ca ca thầm mến ai đó. Nguyên lai album sau lưng còn cất giấu thâm hậu như thế ý nghĩa. Căn bản không phải chúng ta mặt ngoài nghe ý tứ, vui bình người đến cùng chuyên nghiệp. Không sai, ta tại nghe album thời điểm, cũng có loại này cảm thụ. Trung thần hắn album rõ ràng tại biểu đạt đối với tương lai mong đợi. Loại kia thấp thỏm lại kiên trì bản thân cảm xúc cơ hồ muốn từ tiếng ca từ phát ra. Nguyên lai là ý tứ này. Hùng Úc bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu tắt di động, gặp Khương Diệp nhìn qua. Hùng Úc cười nói, ta vừa mới đang nhìn về Trung Trì Tân lần này album mới phân tích. Nhìn như tại hát thầm mến cảm xúc, trên thực tế hắn tại cùng 10 năm làm cáo biệt, lần nữa bắt đầu, phải không? Khương Diệp không có nghe đi ra cái gì cáo biệt, rõ ràng album trong vài bài ca đều giống như là mang theo một loại chờ mong người nào đáp lại cảm xúc. Bất quá, nàng từ trước đến giờ đối âm nhạc không hiểu biết, cảm giác có sai lầm cũng bình thường. Khương Diệp không có bao nhiêu nghĩ. Kế tiếp nàng muốn chuẩn bị hỏa lê đài thu. Tác giả có lời muốn nói. Ăn cá voi, ta rõ ràng yêu thầm. Ánh xạ cái gì, căn bản nghệ thuật không thông vui bình người. Cách chương.